Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, sơ động. Phương Nam đầu kia Lam Ấu Long sao? Ở cái trước lạnh mùa đông thời điểm ta đã từng đi điều tra qua. Kia là tại điều tra phụ cận hoàn cảnh là gặp phải. Nói như thế nào đây? Kia là ta gặp qua một đầu phi thường kỳ quái long. Mặc dù nhìn hình thể chỉ là ấu niên kỳ, nhưng lại đã bắt đầu tụ tập được hơn 100 người quyến tộc. Bất quá xem ra rất nhiều có thể là một đầu không có cha mẹ chiếu cố giã cô long. Này cũng không cần lo lắng quá mức, làm hắc ám tinh linh tìm tới xài lang nhân Hóc, liền nghe như vậy giới thiệu nói. Trước đó Hóc cũng đem con rồng kia sự tình nói cho ta biết. Chỉ là khi đó doanh địa ngay tại kiến thiết kỳ, lại vừa vặn đến nghênh đón Grum chủ nhân đến thời điểm. Vì lẽ đó cũng liền không nhiều chú ý. Adan Rahatse đại nhân, là Grum chủ nhân có dặn dò gì sao? Lúc này một bên xài lang nhân đầu mục Simon cũng là mở miệng nói ra. Lúc trước Simon đi tới nơi này đánh trước tròi canh thành lập một cái tiên phong cứ điểm. Càn quét bốn phía bộ lạc không gian thời điểm, phụng hắn ra lệnh Hóc dọc theo phương nam cái kia một chỗ cột khói phát hiện chiếm cứ ở nơi đó tổ. Rồng bộ lạc, chỉ bất quá về sau Simon bọn hắn vội vàng phương diện khác sự tình. Lại thêm mặc dù chỉ là hài nhi cấp ấu long, nhưng là tăng thêm một cái hơn 100 người quyến tộc bộ lạc. Lấy bọn hắn mới thanh đồng cấp thực lực, cũng chưa chắc có thể đối phó được. Chỉ là ở phía sau đến đem con rồng kia trên tình huống báo cho Grum chủ nhân. Cũng không tiếp tục làm sao chú ý. Trên thực tế tại đoạn thời gian này bên trong, toàn bộ bộ lạc tất cả đều bận rộn vận chuyển kiến thiết. Phụ cận những cái kia cỡ nhỏ vi hình bộ lạc nhau nhau đều tránh đi di chuyển rời đi khu vực này. Đối với gần nhất Austin tại phụ cận làm mưa làm gió một lần phát động lần chiến tranh cũng không phải là rất rõ ràng, mà lại không có đem lực chú ý đặt ở tổ rồng bộ lạc phương diện. Cho nên cũng không biết tổ rồng bộ lạc tại hơn nửa năm này thời gian bên trong phát sinh biến hóa. Cũng thế, có ai sẽ nghĩ tới một đầu ấu long phát triển lên bộ lạc theo một năm trước 7 người cấp tốc phát. Triển đến bây giờ hơn 1000 người đâu. Bị lẽ thường trói buộc hắc ám tinh linh nhóm, cũng tự nhiên sẽ cho rằng hiện tại đầu kia Lam Ấu Long có quyến tộc chỉ là 100-200 người mà. Thôi, mà cái này, cũng chú định bọn hắn lần này hành động bi kịch. Tại vừa mới con rồng kia bay tới, Grum đại nhân có lệnh, đi đem hắn đầu lâu thu hồi lại hiến cho đại nhân. Các ngươi đi triệu tập một số người khẩu, chuẩn bị 100-300 người đi, thuận tiện mang lên hắc tê sừng. Đã hiểu rõ đầu kia Lam Ấu Long thực lực, hắc ám tinh linh chính là đối hai người truyền đạt Grum mệnh lệnh. Chỉ là bởi vì trong lòng cái kia một luồng nhàn nhạt bất an, hắc ám tinh linh quyết định mang nhiều một chút bộ đội. Tốt làm tốt an toàn chuẩn bị, chỉ là đối phó một đầu ấu long, cần dùng đến 300 người sao? Xài lang nhân đầu mục Simon hơi nghi hoặc một chút. Bất quá cuối cùng không hỏi, mang theo Hóc chính là đi xuống triệu tập quân đội đi. Mà hắc ám tinh linh cũng chuẩn bị trở về đại điện. Hướng Grum thủ lĩnh bẩm báo mình mang binh ra ngoài một chuyện. Nhưng đi đến đại điện, bốn phía điện vệ lại nói cho hắn biết, thủ lĩnh đã rời đi, tựa hồ là bên kia gửi thư để hắn tới một chuyến. Hắc ám tinh linh ở trong lòng đánh giá một chút. Lấy bên kia, cách nơi này khoảng cách, cho dù là lấy Grum thủ lĩnh tốc độ cũng phải 10 ngày qua thời gian. Đã như vậy, vậy mình trước hết dẫn đội ngũ đi qua đem đầu kia ấu long cho diệt lại nói. Tại loại này nguyên thủy thú nhân bộ lạc, động viên chuẩn bị đồ long cũng không phải cái gì nhanh chóng sự tình. Chí ít tại xài lang nhân bộ lạc loại này nguyên thủy xã hội kết cấu dưới. Cho dù giai đoạn trước chuẩn bị liền đã là hao tốn một phen công phu. Thẳng đến hắc ám tinh linh mang theo một đám thú nhân rời đi bộ lạc hướng phương nam bôn ba mà đi. đã là ngày hôm sau thời gian, mà lúc này, tổ rồng trong bộ lạc, Rodney, cái trước lạnh mùa đông những cái kia xài lang nhân tập kích các ngươi bộ lạc thời điểm. Chẳng lẽ liền không có cái gì mặt khác dấu hiệu sao? Theo xài lang nhân bộ lạc trở về sau huyệt Austin, kiêng kỵ tại xài lang nhân bộ lạc thực lực, chung quy là xuống miếng vá quyết tâm hành động thiếu suy nghĩ. Tại mệnh lệnh thành hình tam đại quân đoàn nhiều hơn huấn luyện đồng thời. Đem Rodney gọi vào trước mặt hỏi ý. Ở cái trước lạnh mùa đông, Rodney tại Quách phụ trợ xuống thành lập bộ lạc nhỏ chính là bị cái kia xài lang nhân bộ lạc chỗ. Đánh tan, cuối cùng đang lẩn trốn đến tổ rồng bộ lạc. Vọng tưởng công phá tổ rồng bộ lạc quá trình bên trong bị cẩu đầu nhân nhóm đánh bại. Sau đó bị tù binh. Cuối cùng bị thu nạp vào tổ rồng bộ lạc hệ thống bên trong. Không có a, chúng ta tại cái kia phụ cận vượt qua một cái lạnh mùa đông. Đến cái thứ hai lạnh mùa đông thời điểm những cái kia xài lang nhân đột nhiên xuất hiện đồng thời. Chiếm cứ không xa đỉnh núi, nguyên lai tưởng rằng mọi người bình an vô sự. Kết quả đột nhiên những cái kia xài lang nhân liền công tới. Đem chúng ta đánh bại. Đối với thành lập bộ lạc nhỏ bị đánh tan. Rodney cũng không có quá nhiều tiếc nuối tâm tư. Cùng cuộc sống bây giờ so sánh, trước kia là một cái vi hình bộ lạc thủ lĩnh tựa hồ cũng không có tốt đẹp như vậy. Chỉ bất quá hắn đối với đánh bại nhóm người mình xài lang nhân bộ lạc cũng xác thực biết được không nhiều. Bất quá tại Austin tìm căn nguyên vạch rõ ngọn ngành hỏi ý phía dưới. Ngược lại là ngoài ý muốn biết nguyên lai Rodney tại sáng tạo hắn cái kia vi hình bộ lạc trước đó. Từng là một cái đại bộ lạc thành viên. Chỉ là theo cái kia đại bộ lạc bị địch nhân công diệt đời sau thừa dịp loạn nhặt một thanh búa trốn. Thoát, đồng thời tại rừng rậm lang thang quá trình bên trong gặp hồ diện nhân Quách. Hai người chính là bắt đầu liên hợp thành lập nên cái kia chỉ có 20-30 người tới vi hình bộ. Lạc, đồng thời an ổn vượt qua năm thứ nhất, đối với Rodney nguyên thân cái kia đại bộ lạc, Austin hơi cảm giác một chút hứng thú, bất quá Rodney biết đến cũng không nhiều, trên thực tế các thú nhân tư duy tương đối đơn thuần. Đơn giản một điểm chính là kiếm sống, đối với tự thân vị trí hoàn cảnh cùng cái khác căn bản sẽ rất ít chủ động đi tìm hiểu. Chân chính để hắn cảm thấy hứng thú chính là nguyên lai Kava đại xâm lâm bên trong một chút cỡ lớn bộ lạc là có trao đổi lẫn nhau. Rodney đã từng đi theo đội ngũ kinh đi qua cái kia bộ lạc nhóm tương hỗ giao dịch địa phương. Chỉ bất quá ký ức con đường lại là có chút nhớ không rõ. Cái này hiển nhiên để Austin hơi kinh ngạc. Nguyên lai thú nhân ở giữa cũng không phải người chết ta sống trắng trợn mạnh được yếu thua. Cũng là có giao dịch giao lưu. May mà mình tại quét ngang phụ cận bộ lạc nhỏ lúc đều là không nói một lời liền càn quét đi qua. Cũng không biết có thể hay không cùng cái kia xài lang nhân bộ lạc sinh ra giao lưu. Lấy hòa bình thủ đoạn thu hoạch được mỏ đồng thạch. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Hắn tuyệt đối không phải là bởi vì xài lang nhân bộ lạc mũi tên kia mà ghi hận trong lòng. Xài lang nhân bộ lạc tài phú, trừ mỏ đồng thạch bên ngoài, còn có rất trọng yếu một cái bộ phận, đó chính là có thể làm cho phổ thông thú nhân hướng phía siêu phàm con đường tiến hóa hô hấp pháp. Đó mới là Austin muốn nhất đồ vật, chỉ cần sống được loại kia hô hấp pháp, tại tổ rồng bộ lạc phát triển ra đến, khi đó, toàn bộ tổ rồng bộ lạc lực lượng mới có thể có được biến hóa về chất. Đây chính là so với mỏ đồng thạch còn trọng yếu hơn đồ vật. Cũng chính là bởi vậy, coi như xài lang nhân bộ lạc muốn cùng tổ rồng bộ lạc sửa xong. Nhưng vì lợi ích, Austin sớm muộn cũng sẽ dẫn người đạp phá toàn bộ xài lang nhân bộ lạc. Đem cái kia hô hấp pháp đoạt tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.